Chương 1261, với nhau tầm quan trọng. Chỉ có đang đối mặt Trương Lương thời điểm, không có cách nào nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ, kỳ gì xì mạ tủ cả tại chính mình trong lòng tiếc nuối suy nghĩ một chút, nàng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng trước mặt Trương Lương. Cho dù hắn luôn là cái gì cũng không bằng lòng tự nói với mình, thế nhưng kỳ gì xì mạ tủ cả biết rõ, ở Trương Lương trong lòng, nhất định là có cùng với chính mình tính toán, bằng không, hắn nhất định sẽ không đối với trước mặt tự nhiều như vậy. Bất quá, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả chợt nhớ tới nhất kiện sự tình, vừa rồi, đang ở Trương Lương nói thời điểm, nàng dường như không có tỉ mỉ nghe, nhưng là lại cũng nghe đến rồi Trương Lương trong lời nói câu nói kia. Chức vị của ngươi, cư nhiên tấn thăng nhanh như vậy sao? Kỳ dị xì mạ tủ cả giật mình nhìn trước mặt Trương Lương, nhìn thấy bộ dáng của hắn sau đó, vẫn là có mấy phần im lặng cảm giác. Phía trước thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả tuy là cũng sớm đã làm xong đại khái chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, ở gặp được trước mặt Trương Lương dáng dấp sau đó, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là rõ ràng lấy làm kinh hãi. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này nghe được Trương Lương ngôn ngữ, bất kể là đối với ai tới nói, đều một cái sự đả kích không nhỏ lực. Có thể cũng là bởi vì trước mặt Trương Lương nói thoại ngữ thật sự là quá mức kích thích người quan hệ. Nhìn Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả yên lặng suy nghĩ một chút, Trương Lương tại bên trong đoạn này thời gian, rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Giả như chỉ là thông thường đi huấn luyện hoặc là đi học, cũng không khả năng làm được nhanh như vậy để thăng chức vị đi, chỉ là không biết Trương Lương lại làm cái gì kinh thiên động địa chuyện. Tại dạng này từ thời điểm, trong máy truyền hình thanh âm bỗng nhiên vang lên, âm thanh rất quen thuộc, kỳ dị xì mạ tủ cả theo bản năng nhìn lại, phía trên Trương Lương ảnh chân dung như trước bắt mắt. Nhưng mà, kỳ dị xì mạ tủ cả giật mình mở to con mắt, trên tivi người kia, lúc này đang ngồi ở trước mặt nàng, chẳng nói, Trương Lương lúc nào bên trên tivi hơn nữa, kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn một chút tần đạo, vẫn là toàn bộ Tokyo tỷ lệ người xem cao nhất tần đạo, trên tivi Trương Lương vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Cho dù ở tiếp thu chúc mừng thời điểm cũng như trước bảo trì cùng với chính mình khiêm tốn, thoạt nhìn hết sức tha ho vui. Coi như là cái dạng này, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là có thể nghe được bên cạnh những nữ nhân kia nói rất đẹp tờ trai thoại ngữ, để cho nàng trong lòng một trận thở dài. Nếu là sớm biết sẽ là cái dạng này, ngay lúc đó nàng liền tuyển trạch cái gì cũng không nói được rồi, cũng so với bộ dáng bây giờ phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà... bây giờ Trương Lương căn bản cũng không biết kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng đang suy nghĩ gì, bằng không, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là có thể duy trì bề ngoài vài phần bình tĩnh, thế nhưng không biết là từ lúc nào bắt đầu, hắn hiện tại giống như là quên mất chính mình phía trước đang làm cái gì, nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm thần tình cũng là như vậy. Ta phía trước liền hỏi qua ngươi, ngươi đã không muốn nói cho ta biết, ta sẽ không hỏi, thế nhưng... có một cái sự tình, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, cái này rất nguy hiểm không? Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mặt Trương Lương, lẳng lặng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Tuy là nàng đã sớm tại chính mình trong lòng có đại khái chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, bất kể là nói như thế nào, đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, hãy để cho nàng có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, đang nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp thời điểm. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả dường như đã quên mất chính mình phía trước là đang suy nghĩ nói gì. Trương Lương nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả, tựa hồ là đã biết trong lòng của nàng đang lo lắng cái gì. Nhưng mà, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương như trước có thể bật cười. Nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả một trận không nói, nàng đã như vậy lo lắng. Thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, dường như cũng không có cái gì quá không được, coi như là cái dạng này. Hắn vẫn là có thể như thế nhưng bật cười. Để kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng một hồi vô lực, nếu như đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng tự nhiên là nguyện ý nhìn trước mặt Trương Lương sau đó cùng đối phương kể một ít trong trường học phát sinh nhàm chán tiểu sự tình. Nhưng mà, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, coi như là để kỳ dị xì mạ tủ cả muốn bộ dáng như vậy đi nói, nàng cũng mất đi như vậy tâm tình, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này nàng vẫn là duy trì cùng với chính mình mặt ngoài phần kia bình tĩnh tương đối khá một chút. Tối thiểu, cái dạng này, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, nàng còn có thể vẫn duy trì vài phần bình tĩnh cảm giác, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, kỳ dị xỉ mạ tủ cả dường như đã thành thói quen dáng vẻ như vậy sinh hoạt. Coi như Trương Lương cái gì cũng không nói, nàng kỳ thực cũng là biết đến, thế nhưng đang nhìn kỳ dị xỉ mạ tủ cả thời điểm, Trương Lương cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng vẫn tại chính mình trong lòng thở dài, ta làm sự tình, mặc dù là nhất định có phiêu lưu, thế nhưng ta nhất định có thể bảo đảm an toàn của mình. Thật vậy chăng kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là có vài phần không phải tin tưởng cảm giác. Nhưng mà trước mặt Trương Lương cũng không ăn nàng một bộ này, đối với nam nhân khác mà nói, trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả tựa hồ là trong ngộng nữ thần, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, cũng là giống như nữ nhi mình một dạng tồn tại a. Hắn tự tay gật một cái kỳ dị xỉ mạ tủ cả gò má, ngươi vì sao luôn là nghiêm túc như vậy lâu đến. Cho ta cởi một cái kỳ dị xì mạ tủ cả im lặng nhìn trước mặt nghiêm chỉnh không có 2 phút, liền lại bắt đầu không bình thường Trương Lương, thật sự là liền nổ nước. Bọt khí lực của hắn đều nhanh đã không có. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả bệnh trạng sau đó, Trương Lương ho khan một tiếng, ngươi không muốn cười, ta cho ngươi cởi một cái kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mặt cười ánh mặt trời rực rỡ Trương Lương, vô lực nâng chán. Nàng làm sao ngược lại thì bị Trương Lương dáng vẻ như vậy nụ cười cho đả động nữa nha, chính mình đúng là điên. Nhưng là, cũng chỉ có trước mắt hắn có thể đủ để cho mình như vậy điên rồi sao? Kỳ dị xỉ mạ tủ cả tại chính mình trong lòng nghĩ như vậy, cũng không biết là lúc nào cảm giác, tóm lại là cảm thấy, chính mình cũng sớm đã luân ham bộ dạng, sau đó, vẫn là chính mình cam tâm tình nguyện thất thủ. Loại ý nghĩ này vừa ra, coi như là kỳ dị xỉ mạ tủ cả. Cũng không khỏi cảm thấy một trận vô lực, giả như có thể, nàng cũng không muốn xuất hiện loại tình huống này à, thế nhưng trước mặt Trương Lương cho tới bây giờ đều là không cho người ta cái này loại tâm lý thời gian chuẩn bị. Cho nên, coi như là kỳ dị xí mạ tù cả, cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới cũng giống như nhau. Hướng về phía nụ cười của hắn, kỳ dị xí mạ tù cả chỉ có thể phối hợp hơi vành mép, lộ ra một cái tự tiếu phi tiếu cười nhạt tới. Coi như là cái dạng này, trước mắt Trương Lương dường như cũng đã cảm thấy hết sức thỏa mãn.